Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1397, quyết đấu đỉnh cao. 1. Tay phải của hắn ngón giữa và ngón trỏ, bình chỉ như kiếm, bắn ra dài mấy trượng tử khí, hướng về Tà Đế Thiên Trung yếu huyệt đâm tới. Tống Nguyên Nhất cùng Lạc Thất Âm hai vị này trong giới tông phái Cự Phách không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, lập tức đạt thành hợp tác. Trình độ ăn ý còn vượt qua xa rất nhiều hợp tác hơn 10 năm cao thủ võ đạo. Có hai người này liên thủ, Tà Đế lão nhân đối mặt áp lực có thể tưởng tượng được. Lão tổ cùng Tống Minh chủ đồng thời liên thủ giết chết Tà Đế. Giết chết hắn, sẽ không có người có thể uy hiếp được chúng ta Ngũ Tổ Minh. Từng người Ngũ Tổ Minh cùng Chính Khí Minh cao thủ lập tức đại bị cổ vũ. Nhưng mà kết quả cuối cùng, nhưng cùng tất cả mọi người kỳ vọng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cách biệt quá xa. Trong chớp mắt, vô số kinh khí cứng rắn như sắt thép, nhũ bạch rừng rực, khác nào hạo nhật giống như từ trên thân Tà Đế lão nhân bắn mạnh mà ra. Này chút cương khí xuyên kim liệt thạch, uy lực hùng vĩ cực kỳ. Ở Tà Đế lão nhân khống chế hạ, này chút uy lực mạnh mẽ cương khí, hoặc mở hoặc hợp, có như bôn lôi chớp giống như vậy, thu phát tùy ý, hướng về Lạc Thất Âm cùng Tống Nguyên Nhất công kích. Không chỉ như vậy, bốn phương tám hướng, trong hư không nguyên khí tụ tập, càng có vô số cương khí hóa thành thương kích giống như vậy, từ Lạc Thất Âm, Tống Nguyên Nhất phía sau, bả vai, còn có cái khác phương vị công tới. Tà Đế sự công kích của lão nhân cùng Lạc Thất Âm, Tống Nguyên Nhất phương thức công kích tuyệt nhiên bất đồng. Sự công kích của hắn mặc dù coi như nhiều, hỗn độn, thế nhưng nhìn kỹ lại, mỗi một đạo đao kiếm giống như kình khí, đều là trải qua chú tâm tính toán. Hơn nữa hắn quỹ tích cũng làm luyện đến cực hạn, mỗi một chiêu đều là công hướng về Lạc Thất Âm. Tống Nguyên Nhất chiêu thức bên trong kẽ hở, hoặc là khí tức điểm yếu, tu vi đạt đến Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất loại này cấp bậc, một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, ít khả năng lưu lại sơ hở gì. Thế nhưng ở Tà Đế lão nhân chiến đấu như vậy tông sư trước mặt, người người ngưỡng vọng Huyền Âm lão tổ cùng Chính Khí Minh chủ Tống Nguyên Nhất, rõ ràng lùn một cái đầu, kỹ xảo chiến đấu cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng nhau. Oanh, màu đen huyền tẫn đại lôi mang theo cuồn cuộn phong lôi thanh âm, hướng về Tà Đế đỉnh đầu huyệt bách hội rơi xuống. Đồng thời, Huyền Âm lão âm thân thể loáng một cái, ở giữa không trung đạp đấu bước cương, tránh về Tà Đế lão nhân nghiêng mặt bên, bàn tay của hắn vỗ một cái, trên mặt đất, vô số đoạn mũi tên cùng đá tròn, lập tức cách mặt đất bay lên, phối hợp Tà Đế lão nhân cả người cương khí cuồn cuộn hồng khí, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải hướng về Tà Đế chạy đi. Ầm ầm, còn không đợi được Huyền Âm lão tổ chiêu thức dùng lão, trong chớp mắt, một đạo lớn nhũ cương khí kim màu trắng từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên nổ xuống ở Huyền Âm lão tổ cuồn cuộn màu đen tà khí dòng lũ trên. Một chốc cái kia, Huyền Âm lão tổ phát ra màu đen tà khí dòng lũ, lập tức khác nào bị đánh trúng bảy tấc một dạng, hóa thành vô hình, xì. Mà theo sát phía sau, Tà Đế lão nhân vẻ mặt bình tĩnh, ngón trỏ tay phải xa xa một chỉ, lập tức một đạo tiểu to bằng cánh tay trẻ con kình khí xuất hiện giữa trời, đâm về Huyền Âm lão tổ hiểu ý huyệt. Nơi này huyệt đạo bản không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Huyền Âm lão tổ gặp được Tà Đế này một chỉ, lập tức sắc mặt hoảng hốt, nhanh như tia chớp lùi lại phía sau đi. Trương Văn Phù, tiếp ta vạn vật trường sinh quyền. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh, không mang theo chút nào gợn sóng từ trong tai truyền đến. Tống Nguyên Nhất vẻ mặt lạnh lẽo, ở Huyền Âm lão tổ bị bức lui thời điểm, không lùi mà tiến tới, đột nhiên một quyền hướng về Tà Đế chậm rãi đánh ra ngoài. Cú đấm này lúc đầu nhìn nhẹ bay, tốc độ cũng chậm vô cùng, thậm chí mỗi một cái động tác đều có thể thấy rất rõ ràng. Thế nhưng thực tế, cú đấm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà đáng sợ hơn, vẫn là ẩn chứa trong đó cường độ. Tống Nguyên Nhất cú đấm này quá khứ, trong hư không lại xuất hiện từng tầng rõ ràng điệp vết. Cho người cảm giác, không giống như là một con nắm đấm, mà như là một con hung thú, bằng tốc độ kinh người xuyên qua tầng tầng thời không, đánh giết mà tới. Không chỉ như vậy, Tống Nguyên Nhất này đấm ra một quyền, phía sau hắn vị này, Trường Xuân Đại Đế, dĩ nhiên cũng giống như sống lại. Một đôi con mắt lạnh lẽo rực rỡ, dường như muốn đem người nuốt sống, mà Tống Nguyên Nhất xung quanh, càng là đầy rẫy một luồng sinh cơ bừng bừng, vô cùng hoa cỏ ảo giác hiện ra ở trong hư không, hướng về Tà Đế mà tới. Nhưng mà những hoa cỏ này vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, liền lại có một luồng nồng nặc sơ sắc khí tức, có như nước thủy triều bức bắn mà ra, hướng về Tà Đế lão nhân bao phủ mà đi. Vạn vật trường sinh quyền, đây là thiên địa bất hủ, vạn vật trường xuân quyết, tuyệt học tối cao một trong. Hơn nữa còn là nhất định phải tu luyện đến trường xuân quyết cảnh giới tối cao, cho gọi ra Trường Xuân Đại Đế, phía sau mới có thể thi triển sức mạnh. Lấy ý, chính là xuân sinh vạn vật, làm sinh cơ nồng nặc đến cực điểm, tựu sẽ từ sinh chuyển chết, tiến tới biến thành nồng nặc sơ sắc khí tức ý tứ. Này tựa như, vạn vật sinh cơ ở mùa hạ đạt đến đỉnh bưng, nhưng mà mùa hạ lại đây, chính là vạn mộc tàn lụi mùa thu cùng đông chí. Tháng thiệt thòi thì lại tròn, nguyệt mãn thì lại giật, từ cổ chí kim, vậy không bằng là, vạn vật trường xuân quyền cũng là như thế. Một khi bị bắn trúng, cái kia bên trong sinh tử hòa hợp sơ sắc khí tức thì sẽ oanh vào bên trong cơ thể. Đánh vào bảy trải qua trong bát mạch, hầu như thần tiên khó cứu, ở quá khứ, bị vạn vật trường xuân quyền đánh trúng người. Hầu như cuối cùng đều nổ chết mà chết. Chỉ là này một chiêu, uy lực tuy lớn, đánh đổi cũng đại. Tống Nguyên Nhất không tiếc tiêu hao tinh huyết, cũng muốn triển khai này một chiêu. Hiển nhiên đối với Tà Đế sinh ra ý quyết giết, nghĩ muốn đưa hắn đánh chết ở đây. Vù, nhưng mà đối mặt Tống Nguyên Nhất này kinh thiên một chiêu, Tà Đế lão nhân nhưng là ánh mắt bế nghễ, không tránh không né. Oanh, Tà Đế bên ngoài cơ thể mấy trăm đạo nhũ bạch sắc kinh khí trong thời gian ngắn như quạt giấy thu hợp lại làm một, hóa thành một đạo lớn kinh khí, ở trong chớp mắt đột ngột đỡ Tống Nguyên Nhất công kích. Cũng trong lúc đó, Tà Đế tay trái xê dịch, đột nhiên một chỉ, chính là hướng về Tống Nguyên Nhất phía sau hóa thân. Trường Xuân Đại Đế, bên trái lông mày mà đi. Bạch, nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản bình thản ung dung, trước sau chính diện cứng rắn hãn Tà Đế lão, nửa điểm ý muốn lui bước cũng không có Tống Nguyên Nhất. Rốt cục biến sắc mặt, mất đi nguyên có chấn định, nhanh như tia chớp bước ra lui về phía sau đi. Tống Nguyên Nhất, ngươi có thể đem Trường Xuân quyết luyện tới mức này, đã là trò giỏi hơn thầy. Chí ít, liền sư phụ ngươi đều không có thể làm không tới. Bất quá, ngươi Trường Xuân quyết vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lúc nào luyện hóa mi tâm này điểm kẽ hở, lúc nào ngươi mới có tư cách ở trước mặt lão phu tự xưng vương. Tà Đế lão nhân biểu hiện bình thản, nhưng chính là loại này bình thản, trái lại để lộ ra một loại càng làm cho người ta ấn tượng bá đạo khí tức. Đối mặt Huyền Âm lão tổ cùng chính khí minh chủ này hai đại đương thời cao thủ hàng đầu, Tà Đế không chỉ mạnh mẽ đỡ lấy, hơn nữa còn lấy một chọi hai, vững vàng phía trên, làm vì tông phái giới người người nghe tiếng đã sợ mất mật tà đế. Tà đế lão nhân đối với trong giới tông phái tất cả võ công hầu như đều rõ như lòng bàn tay. Không quản chính khí minh chủ, thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết. Vẫn là huyền âm lão tổ, huyền tẫn tay. Hay hoặc là những thứ khác tà đạo võ công. Tà đế toàn bộ đều như trong lòng bàn tay ngắm hoa. Càng không cần phải nói. Vạn thiên khí hải thuật, cái môn này tuyệt học khoáng thế. Ở tà đế trong tay đã luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Môn công pháp này uy lực chỉ là phụ, mấu chốt là hiểu được vạn khí bản nguyên. Tà đế lão nhân ánh mắt động nhược ánh nến. Dù cho là chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất cùng Lạc Thất Âm cường giả như vậy, cũng có thể một chút nhìn thấu võ học của bọn họ, tìm đến bọn họ cương khí bên trong kẽ hở. Những thứ khác đối mặt này hai tên trong giới tông phái Thái Sơn Bắc Đầu, có lẽ muốn xuất ra 12 phân tinh lực, nhưng đối với tà đế Trương Văn Phù tới nói, 7 phần 10 là đủ. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả chính khí minh đệ tử cùng tất cả ngũ tổ minh đệ tử đều là cả kinh mặt tái mét. Thời gian 2 năm cũng không quá dài, chỉ cần là ở trong giới tông phái hơi có chút thực lực người đều nghe qua tà đế Trương Văn Phù kinh. Người danh tiếng. Nguyên bản mọi người cho rằng tà đế đan điền bị phá đã là cung dương hết đà. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, đan điền bị phá phía sau Trương Văn Phù, lại so với lúc trước còn đáng sợ hơn. Này, ai còn có thể cùng hắn chống lại? Trong chớp mắt này tất cả mọi người lòng sinh sợ hãi. Từng cái run run rẩy rẩy, không tự chủ được lui về phía sau đi. Theo bản năng nghĩ muốn rời xa vị này tà đạo đại ma đầu. Không ổn, sư phụ e sợ không kiên trì được quá lâu. Vào giờ phút này, nhưng tình hình một mảnh tốt đẹp, xem ra cực kỳ có lợi thời điểm. Chỉ có Vương Sung một cái người nhìn thấy sư phụ của chính mình. Trong mắt mơ hồ toát ra một tia sầu lo. Vương Sung cũng học được vạn thiên khí hải thuật. Vì lẽ đó rõ ràng môn công pháp này sở hữu đặc thù. Ở Vương Sung cảm ứng bên trong, sư phụ cương khí ở chảy qua tay trái Thương Dương huyệt thời điểm. Rõ ràng xuất hiện một tia rung động, ở trong chiến đấu kịch liệt, khắp nơi là bùng nổ cương khí. Như vậy rung động lại như trong biển rộng nhỏ xuống một tích nước một dạng. Căn bản không để cho người chú ý. Nhưng Vương Sung nhưng rõ ràng cảm giác được sư phụ cương khí đang kịch liệt tiêu hao. E sợ không kiên trì được thời gian quá lâu. Đan điền bị phá cùng tán công là hoàn toàn khác nhau cùng. Tu luyện vạn thiên khí hải thuật chỉ cần tán công liền có thể. Nhưng sư phụ nhưng là đan điền bị phá. Đối mặt Tống Nguyên Nhất cùng Lạc Thất Âm liên thủ. Nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ. Hắn trên người vạn thiên khí hải thuật tựu sẽ xuất hiện kẽ hở, khó có thể gắn bó. Vương Sung trong lòng sầu lo cực kỳ. Tống Nguyên Nhất cùng Lạc Thất Âm dù sao cũng là đương thời cường giả đứng đầu, mặc dù là sư phụ nghĩ muốn lấy một chọi hai cũng sẽ phi thường vất vả. Không chỉ như vậy, từ khi tu luyện thành công người quần áo đen hư không độn phía sau, Vương Sung hiện tại ở cùng Tư Không Nguyên Giáp trong chiến đấu. Quả thực như cá được nước, nhưng chỉ có Vương Sung tự mình biết. Hắn nhìn từ bề ngoài thành thạo điêu luyện, nhưng trên thực tế chẳng mấy chốc sẽ áp sát đến tẩu hỏa nhập ma biên giới. Tình huống bình thường, Vương Sung kỳ thực đủ để kiên trì nửa canh giờ. Thế nhưng một khi đối mặt đối thủ mạnh mẽ, Vương Sung lập tức tựu sẽ chịu đựng áp lực cực lớn. Có thể chiến đấu thời gian rất là rút ngắn, mà một khi vượt qua thời gian, lập tức tựu sẽ cương khí xóa đi, rơi vào tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Vương Sung tiểu tử, nhanh tới cứu ta cũng không kiên trì được quá lâu, những người này chẳng mấy chốc sẽ công phá đại trận của ta. Vừa lúc đó, một thanh âm nhỏ như muỗi kêu a. Đột nhiên ở vang lên bên tai, Vương Sung trong lòng ngẩn ra, đột nhiên phân biệt ra được là trận đồ lão nhân thanh âm. Vương Sung rộng mở quay đầu lại mới phát hiện, trận đồ lão nhân lúc này chính lâm vào rất lớn trong khốn cảnh. Không biết lúc nào, chính khí minh bên kia đột nhiên điều một cái trưởng lão quá đi đối phó hắn. Không chỉ như vậy, trận đồ lão nhân nguyên bản còn có thể khống chế chung quanh mưa tên cùng đá tròn đi đối phó chính khí minh người. Thế nhưng hiện tại cái kia chút mưa tên cùng đá tròn rõ ràng xuất hiện một ít hỗn loạn. Tựa hồ không thế nào bị khống chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,